Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 375, chương 376, điều khiển tạc đạn lý luận. Chu Tà nhìn thấy bọn hắn một mặt mộng bức, Tiêu Thương liền biết bọn hắn lý giải không được. Tinh tế giảng giải, các ngươi nguyền rủa tựa như là điều khiển tạc đạn, một khi tạc đạn bạo tạc, kết quả có thể nghĩ. Các người nguyền rủa ở đâu liền mất đi cái nào, mà pho tượng kia liền là tạc đạn điều khiển từ xa. Nó có thể tùy tâm sở dục khống chế tạc đạn bạo tạc thời gian. Các người cầm pho tượng, kỳ thật liền là cầm chính mình điều khiển từ xa. Chỉ là cái này điều khiển từ xa chính các người không dùng đến thôi. Chu Tà nói xong giang tay ra, mà ta để Thẩm Kiện dùng chu sa bôi trên trán các người. Một là bài trừ mê hoặc chi thuật, hai a cũng có thể thời gian ngắn cách tuyệt điêu như khống chế nguyền rủa tín hiệu. Về sau đem pho tượng thùng đựng hàng phong ấn biện pháp xử lý đồng dạng cũng là vì cách tuyệt pho tượng điều khiển tín hiệu, nhưng là coi như ta đem pho tượng cũng chính là điều khiển từ xa triệt triệt để phong ấn hoặc là tiêu hủy. Nguyền rủa cái này tạc đạn lại một mực tại các ngươi thân bên trên. 24 có lẽ nhất thời nửa lại không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhiều nhất để cho các ngươi thời vận trở nên kém. Sinh ý bồn bản, tiểu nhân va chạm chạm khẳng định là khó tránh khỏi. Cái này mặc dù sẽ không ảnh hưởng tính mạng của các ngươi an toàn, nhưng dần dần, khó nói các ngươi lại sẽ không gặp phải cái gì khác nhân tố lại dẫn bạo nó. Nói như vậy, hẳn là đã hiểu a. Nghe Chu Tà nói xong, bốn người tất cả đều vì chính mình lau vệt mồ hôi. May mắn không có khoe khoang. Như vậy nói cách khác, bao hắc tử có lẽ còn có hy vọng sống sót doài. Cùng bao hắc tử quan hệ còn khá tốt, lão Kim ở trong lòng thầm suy nghĩ nói. Hiện tại chính mình nguyền rủa giải trừ, hắn tự nhiên nghĩ đến bao hắc tử. Chu tiên sinh, nếu như ta có thể nói tới động bao hắc tử để hắn đến tìm ngài, ngài còn nguyện ý giúp hắn à? Hắn lo lắng Chu Tà bởi vì vừa mới bao hắc tử bởi vì không tin hắn mà biểu hiện ra không lễ phép, sinh khí, thăm dò tính hỏi lần. Chu Tà lại là sán lạn cười một tiếng, phảng phất người vật vô hại, đương nhiên sẽ không để ý. Chỉ cần hắn đến ta liền giúp hắn trừ bỏ nguyền rùa. Bất quá thể diện ta vẫn còn muốn, cho nên phí tổn muốn chướng một tí. 800 ngàn, cái này tốc độ tăng để mấy người đều trợn trắng mắt. Tiền này kiếm bộn a, may mắn chính mình vừa mới nghe Thẩm Kiện khuyên, bằng không thì tương đương, chỉ cần có thể còn sống, tiền chắc chắn sẽ có. Lão Kim lời thề son sắt nói một câu nói về sau hướng phía Chu Tà khom người chào lấy tỏ lòng biết ơn. Chu tiên sinh, vậy chúng ta đi trước, trong nhà còn có việc. Thẩm lão bản lần này thật đa tạ ngươi, có cơ hội nhất định phải hào hào cảm ơn ngươi. Vẫn là lão Kim mở miệng trước, hắn vẫn phải đi cha mẹ vợ nhà đem lão bà mời về nhà, thuận tiện mua hai sầu riêng. Mua sầu riêng làm gì? Quỷ A Tương Đương nhìn thấy lão Kim muốn đi, ba người khác cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Lúc đầu hào hào lần mỏ đá khảo sát hoạt động biến thành dạng này, cũng là để cho người ta buồn bực. Bọn hắn hiện tại đến mau về nhà. Thẩm Kiện đem mấy người đưa sau khi đi quay người lại cùng Chu Tà nói tiếng cảm ơn cũng chuẩn bị đi. Lại không nghĩ rằng Chu Tà đem hắn gọi lại. Đừng có gấp, nhìn xem đây là cái gì. Chu Tà từ bàn làm việc ngọn nguồn lần lôi ra một cái dương, bề mặt che kín bố. Bất quá cái dương này lớn nhỏ Thẩm Kiện cảm thấy nhìn quen mắt. Đây là tương đương, hoa tương đương. Chu Tà một thanh kéo cái dương bên trên bố. Có thể không phải liền là phong ấn pho tượng cái dương kia à? Thẩm Kiện một mặt mờ mịt. Bọn hắn đã là lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Kim Lăng. Không nghĩ tới cái dương này thế mà đã tại Chu Tà trên tay. Đơn giản quá nhanh đi. những hắc y nhân kia là chuyên nghiệp đưa chuyển phát nhanh sao? Hắn cực kỳ thông minh, không có đi hỏi Chu Tà cái dương làm sao mà tại tay hắn bên trên. Chu tiên sinh, người chuẩn bị xử lý như thế nào pho tượng kia đây? Chôn, Chu Tà thần bí cười cười, chờ chút ngươi sẽ biết. Nói xong hắn trực tiếp dùng dao điêu khắc đẩy ra phong ấn phía trên lá bùa, mở cái dương ra. Chu tiên sinh, dạng này trực tiếp mở ra không có chuyện gì sao? Nó có hay không hại cái túi sách kia hắc tử? Ngươi vừa mới nói điều khiển tạc đạn, Thẩm Kiện lo lắng muốn ngăn cản Chu Tà. Nhưng Chu Tà lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Có ta ở đây, yên tâm, suy giống tương đương, Chu Tà vừa mới đánh cái dương. Thẩm Kiện liền nghe đến một tiếng quái khiếu. Theo tiếng quái khiếu, trong dương xông tới một con toàn thân tóc trắng quái hầu tử. Nhìn nó mặt kia, liền là Sơn Tiêu không thể nghi ngờ. Thoát ra cái dương, Sơn Tiêu mặc dù làm cho hung mãnh tướng mạo cũng dữ tợn, nhưng lại hoàn toàn không có công kích hai người ý tứ. Thẩm Kiện có hộ thân bảo vật, nó biết, về phần Chu Tà, nó không dám, nó đều già mà thành tinh. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, xem xét liền biết, Chu Tà khí tức trên thân để nó sợ hãi, cho nên nó quả quyết chạy trốn. 477 hắn lại nhanh, nào có chuẩn bị kỹ càng Chu Tà nhanh, trực tiếp một cái định thân phù lục vung quá khứ, đem nó định tại nguyên chỗ, còn duy trì chạy tư thế, còn muốn chạy đây à? Chu Tà chậm rãi đi đến Sơn Tiêu trước mặt, nhìn thấy nó mặt xấu xí bên trên đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy cầu xin tha thứ ý tứ. Lười đi cùng nó phiền, Chu Tà trực tiếp một đao mở ra địa phủ thông đạo, đem nó vứt đi đi vào, xuất hiện ở Diêm Vương Điện đại điện phía dưới. Xử lý như thế nào? Để Diêm Vương quyết định đi. Chu tiên sinh, vừa mới đó là... Thẩm Kiện một mặt nghĩ mà sợ, vừa mới Sơn Tiêu vọt lúc đi ra thật là đem hắn giật nảy mình. Cái kia chính là Sơn Tiêu hồn phách, lâu dài liền trốn ở pho tượng này bên trong, không có đi địa phủ đầu thai, bất quá tựa hồ cũng không có tu luyện thế nào, liền biết mấy cái tiểu pháp thuật, yếu có thể. Chu Tà vừa nói, một bên đem trong dương pho tượng đem ra. Thẩm Kiện tâm bên trong đang đậu đen rau muống, chỉ biết mấy cái tiểu pháp thuật còn đem mấy người. Bọn hắn giày vò chết đi sống lại, nếu là lợi hại còn đến mức nào? Quay đầu lại nhìn thấy Chu Tà chính ôm pho tượng đầu chính đem phía trên một viên hồng ngọc đào. Xuống tới thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.